Chương 611, Hờ Hải Lân ở giải thi đấu. 9. Canh thứ nhất Mỹ tỷ cổ vũ rất hiển nhiên bệnh không có tác dụng quá lớn, thí dục hay là vẫn như cũ ôm đầu ghé vào trên tấm nổi mặt, đầu cũng không dám ngẩng lên, liền dùng chỉ thấy cái mông đối kính lờ bơi tới phương hướng, cho thấy kính lờ đi tới sỉ dục tấm nổi trước thời điểm, đột nhiên đem kìm lớn đưa về phía sỉ dục. Sau một khắc sỉ dục đầu trực tiếp bị kính lờ kìm lớn cho kèm ở lông kèm ở sỉ dục về sau, kính lờ kìm lớn đột nhiên phát lực, vì dịp công kích trong nháy mắt phát động. Sỉ dục mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, phải biết kính lờ cái càng cao nhất có thể đánh tới 1 vạn mã lực uy lực, nếu đổi thành thiên vương quán quân đẳng cấp thực lực, tuyệt đối là vượt qua 1 vạn mã lực lượng, hiện tại vẹn vẹn bởi vì xạ tổ sỉ cùng mì tì là bằng hưu, cho nên xạ tổ sỉ cũng không có hạ nặng tay. Nhưng là lấy đã đủ sỉ dục chịu được. Không được, nhất định phải nhanh lên đào thoát kính lở cái càng mới có thể sỉ dục cố lên a bây giờ bị kính lở cái càng bắt lấy, nhìn xem bị bắt lại sỉ dục cẩn thận lo lắng mở miệng nói. Nhưng là sỉ dục lại không hề có một chút năng lực phản kháng nào, liền là bị kính lở gắt gao bắt lấy, cái dạng này không cần nhiều lời. Tất cả mọi người ở đây ý nghĩ đầu tiên liền là sỉ dục thất bại đi kính lở cái càng uy lực cao tới 1 vạn mã lực, bị bắt lại. Có rất ít bộ kẻ mẩn có thể chạy trốn được, trừ phi sỉ dục có thể buộc phát lực lượng của mình đi ngồi tại trên khán đài Dương mở miệng nói ra. Dương biết, nếu như sỉ dục thật có thể buộc phát ra uy lực của mình, liền có thể đánh bại kính lơ, mà lại bởi vì xạ tổ sỉ chủ quan, chỉ sợ thật rất có thể sẽ phát sinh. Các ngươi mau nhìn, sỉ dục giống như không thích hợp ngồi ở bên cạnh cả sĩ bỗng nhiên mở miệng nói, đám người nghe tiếng sau nhìn về phía giữa sân. Cho thấy trong sân bị kính lờ bắt lấy sỉ dục trên thân bỗng nhiên tản mát ra một trận hào quang màu xanh lam, lập tức mở mắt, con mắt hoàn toàn bị hào quang màu xanh lam cho che giấu. Một cổ lực lượng cường đại phóng thích ra ngoài, mà xạ tổ sỉ rất hiển nhiên cũng chú ý tới một màn này. Kính lờ nhanh lên buông ra sỉ dục xạ tổ sỉ lúc trước hoàn toàn quên đi, sỉ dục nếu là đau đầu, liền sẽ buộc phát ra rất mạnh thực lực, thấy cảnh này mới hồi tưởng lại, lập tức đối kính lờ hô. Kính lờ nghe tiếng lập tức buông lỏng ra cái kìm, bất quá mỉ tì phản ứng cũng là rất nhanh, nhìn thấy kính lờ muốn thoát thân lập tức hô. Thừa dịp hiện tại sỉ dục sử dụng cồn phở sỉ ẩn sỉ dục nghe tiếng sau nhức đầu trong hỗn loạn, sắc thực buộc phát ra cồn phở sỉ ẩn, tạo thành cường đại vòng bảo hộ đụng vào kính lờ trên thân, lập tức phát ra một tiếng bạo tạc, cho thấy kính lờ từ trong xương khói bay ra rơi xuống trong nước thật lâu chưa từng xuất hiện, mà trên khán đài đám người thấy thế cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới nguyên bản tính áp đảo chiến thắng vậy mà bởi vì cái kia sỉ dục đột nhiên bộc phát mà nghịch chuyển. Làm được tốt sỉ dục, thật sự là quá tuyệt vời mỉ tỷ thấy thế lập tức cao hứng hoan hô lên, đồng thời cũng không quên nhớ cổ vũ sỉ dục, mặc dù có lúc rất chán ghét nó, nhưng là theo dần già cùng một chỗ, cũng đã giảng nó xem như trọng yếu đồng bạn, huống hồ sỉ dục đau đầu phát tác rất nhiều lần trợ giúp bọn hắn hóa giải nguy cơ, tựa như lần này. Sỉ dục đống nhiên bộc phát thật sự là quá lợi hại, Sato sỉ tuyển thủ kính lờ hẳn là không đứng lên nổi lúc này kính lờ còn không có nổi lên mặt nước, mà quảng bá thanh âm vang lên, hiện trường cũng là một trận tiếng hoan hô tựa hồ là đang cho mì tì. Trên khán đài Dương thấy cảnh này lại là nhữ mày. Tại loa phóng thanh hạ xuống xong, Dương đống nhiên ngẩng đầu mở miệng nói. Không đúng mỉ tỷ ngươi chủ quan quá mức kính lờ hi ở bìm cho thấy giữa sân một bên khác xạ tổ sỉ bỗng nhiên mở miệng. Mỉ tỷ nghe tiếng lập tức ngây ngẩn cả người, cho thấy kính lờ bỗng nhiên từ trong nước ngoi đầu lên, to lớn cái càng đã ngưng tụ tốt kim hoàng sắc ghệ nở gỉ bạn đột nhiên hóa thành mãnh liệt năng lượng tia sáng ẩm vang bộc phát, mặt nước đều bị xẹt qua hỉ ở bìm ngăn cách ra. Vừa mới khôi phục như cũ sỉ dục, căn bản không có cách nào tránh né, lập tức liền bị hỉ ở bìm trung đích. Bị hỉ ơ bìm trúng mục tiêu sỉ dục hướng về sau bay đi, đâm vào hậu phương trên cây cột mới ngừng lại được. Sau đó rơi xuống đến trong nước. Rất nhanh liền từ trong nước phục tới, trong hôn mê sỉ dục, giống như cảm nhận được chung quanh đều là nước lại lập tức tỉnh lại bắt đầu dãy rủa lấy, nhưng là bởi vì bị trọng thương, rất nhanh liền chìm xuống dưới. Sỉ dục mì ti thấy thế lo lắng hô. Kính lờ nhanh đi đối diện xạ tổ sỉ thấy cảnh này lập tức đối kính lờ hô. Kính lờ nghe tiếng sau lại độ chui vào trong nước, rất nhanh, đem sỉ dục vớt lên, thả trên đầu mình, sau đó bơi đến mỉ tỷ trước mặt, mỉ tỷ thấy thế ngồi xổm người xuống đem sỉ dục bế lên, đồng thời đối kính lờ mở miệng nói. Cảm ơn ngươi kính lờ là ta thua kính lờ nghe tiếng sau híp mắt cổ quái kêu vài tiếng, Sau đó Mỹ Tỷ liền đứng dậy mở miệng nói ra. Tỷ Dục đã không có cách nào chiến đấu, huống hồ Kình Lở còn giúp nàng cứu được Sĩ Dục, cho nên nói thế nào chiến đấu đều là kết thúc. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là xạ tổ xỉ vừa mới có thể trốn qua cái kia cổn phở xỉ ẩn phản kích, đã coi như là thắng qua nàng. Xạ tổ xỉ vẫn rất tài giỏi mà sau đó trọng tài tuyên bố kết quả, giữa sân cũng theo đó reo hò lên, Mỹ Tỷ cùng xạ tổ xỉ hai người thì là đi tới ở giữa tương hô nắm tay, mặc dù hai người bản thân liền là hảo bằng hữu, nhưng là trên lôi đài hai người là đối thủ, trên khán đài cả xỉ thấy thế không có mở miệng nói. Kỳ quái! Dựa theo sử dụng siêu năng lực cường độ, lại thêm như vậy siêu khoảng cách gần chúng mục tiêu. Kinh lơ hẳn là đứng không dậy nổi mới đúng một bên bở dọc thì là xoa cằm kỳ quái nói ra. Một bên khác sạp gì nạ thì là nhìn xem dương ý vị thâm trường nói ra. Ngươi có phải hay không biết cái gì ân cái kia cổn phở xỉ ân nhìn thành công, uy lực cũng rất mạnh, đủ để đánh bại kinh lơ, bất quá trên chiến đấu hay là xạ tổ xỉ càng hơn một bậc, tại cổn phở xỉ ân đánh trúng kinh lơ trong nháy mắt. Xạ tổ xỉ cùng kính lở đều làm một cái tiểu động tác, kính lở thân thể phát sinh một chút biến hóa cùng loại với trong suốt vòng bảo hộ, hẳn là hạ đần đi chặn đòn công kích chí mạng nhờ vào đó phản kích xạ tổ xỉ làm cũng không tệ lắm tốt, không sai biệt lắm cũng giờ đến phiên. Ta đi trước cùng đám người giải thích về sau, mọi người cũng biết là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới thô thần kinh xạ tổ xỉ, còn có thể nghĩ đến cái này, đúng là để cho người ta kinh ngạc. Mà Dương cũng đứng người lên đối mọi người nói. Sau đó liền rời đi, bởi vì tiếp xuống liền là hắn so tài.